Đệ nhất danh sách, chương 223, vây quét đàn sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng từ trước đến nay bất phàm, lần đầu tiên ban thưởng là hắc đao, lần thứ hai ban thưởng là bạo liệt bài tú lơ khơ, đến nay Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tệ chậm rãi kéo lên đến 460 mai, nhưng không ai biết hắn kỳ thật trung gian trả lại hối đoái mấy lần bạo liệt bài tú lơ khơ, cũng không có biết trong tay hắn cầm lấy mấy cái liền mang theo thức ý niệm tạc đạn. Hiện giờ cung điện lại tuyên bố nhiệm vụ, kết quả phần thưởng này cùng tính sát thương vũ khí dường như một chút quan hệ đều không có, giống như chỉ là một khoa tiểu tiểu hạt giống, nhưng Nhâm Tiểu Túc lại vô cùng coi trọng. Hạt giống tức là hy vọng, Nhâm Tiểu Túc chờ đợi nó không muốn phụ lòng chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như này hạt giống thực đầy đủ thần kỳ, nói không chừng Nhâm Tiểu Túc thật có thể tìm miếng đất phương tự cấp tự túc a, chỉ là bảy thiên ở trong bảo hộ đàn sói không có tử vong, này e rằng cũng không phải tốt như vậy hoàn thành sự tình. Xem ra chính mình phải càng thêm chú ý Lý Thị Nano chiến sĩ, một khi bỏ qua nhiệm vụ này, về sau cung điện không được tuyên bố có quan hệ hạt giống chi nhánh nhiệm vụ thế nào. Mọi người tại ướp gia vị thịt khô thời điểm, Hồ Thuyết ngay tại một bên chậm rãi đánh quyền, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như hỏi. Ngài này đánh quyền là tại tu hành sao? Tu hành, Hồ Thuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chính là tu thân dưỡng tính gạt bỏ, khắc nghĩ nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc rất muốn biết Hồ Thuyết năng lực là cái gì, kỳ thật Hồ Thuyết cũng không có cấm kỵ cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác mắt thấy Hồ Thuyết chiến đấu người là Trần Vô Địch, cái này để cho Nhâm Tiểu Túc rất không lời. Lúc trước Lý Thanh Chính nói mình thở nhỏ học quyền, Nhâm Tiểu Túc nghe đã cảm thấy cùng phong kiến mê tín không sai biệt lắm một cái ý tứ, nhưng Hồ Thuyết hôm nay trời giáng quyền nếu như này sinh mãnh, có đôi khi Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi Lý Thanh Chính có phải là thật hay không có một bộ lợi hại quyền pháp. Nhưng mà liền vào lúc này, không ngờ có hơn 10 chiếc xe Việt dã từ chân núi hạ sông lên, tất cả mọi người thấy được những xe Việt dã đó thời điểm đều ngừng tay đầu sống. Mang thứ đó đều thu lại. Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói rõ đạo, quảng cáo, bọn họ ướp gia vị thịt khô khẳng định xem như không làm việc đàng hoàng, chung quy điều tra nhìn qua mới là bản chức công tác, là tuần tra nhân viên, nhất định sẽ bất mãn. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết đây cũng không phải là cái gì tuần tra nhân viên. Kia hơn 10 chiếc xe Việt dã nhanh như điện chớp mà đến, hùng hồ bộ dáng. Tựa hồ chạm gác muốn vô cùng bận rộn một ít. Nguyên bản mọi người cho rằng tới đây xa xôi chạm gác hẳn là nửa năm đều không thấy được một cái người xa lạ đâu, kết quả hiện tại luôn luôn đã có người qua. Đây là như thế nào? Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn xem, hắn phát hiện Hồ Thuyết không biết khi nào thì đi vào phòng trong, tựa hồ không muốn cùng những người này đối mặt giống như... Lại thấy hơn 10 chiếc xe Việt dã tại trạm gác môn khẩu dừng lại, mỗi chiếc xe thượng đều có 4 người, thân mặc đồng phục tác chiến trang, quân hàm một nước toàn bộ đều quan quân. Nói Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng là binh sĩ, nhưng bọn họ bên này toàn bộ đều áo quần lố lăng, liền quân trang cũng không có gom đủ mấy bộ, mà đổi thành một bên thì là quân trang thẳng, hai bên hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lên, Nhâm Tiểu Túc bọn họ kỳ thật càng giống là bếp núc ban, thiếu chút nữa bạch tạp dề. Bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ ngoài ý muốn là, bọn này quan quân bên trong vẫn còn có bọn họ nhận thức người. Nói cho đúng, là các nạn dân nhận thức người, lúc trước bọn họ những cái này tạp binh đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, trong đội có một người thông qua đồng bộ cân đối khảo thí. Hiện giờ đối phương súng bắn chim đổi pháo, lại thành Lý Thị tập đoàn quan quân, Nhâm Tiểu Túc nhớ mang máng, này một bước lên trời dân chạy nạn gọi là Lâm Tê. Lâm Tê xuống xe thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng sững sờ một chút, ngay sau đó liền cười ha hà. Dĩ nhiên là người quen biết cũ a, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không có nói chuyện, hôm nay Lâm Tê khí vũ hiên ngang, căn bản nhìn không ra một chút lúc trước chạy nạn thì chật vật, trên chân tác chiến giày bóng loáng sáng, trên người y phục tác chiến cũng vô cùng vừa người. Có người sau lưng Lâm Tê hỏi, người lại vẫn nhận thức những người này. Lâm Tê dừng một cái nói. Chúng ta lúc trước một chỗ từ 109 hàng rào đi đến 108 nơi này, bây giờ nhìn đến bọn họ tại đây xa xôi chạm gác, ta đây không phải cũng phải chiếu cố một chút tiểu huynh đệ nhóm nha. Tại Lâm Tê trong miệng, Nhâm Tiểu Túc bọn họ biến hóa nhanh chóng thành Lâm Tê tiểu huynh đệ. Lúc này Lâm Tê trong nội tâm cảm giác về sự ưu việt cực cao, tại chạy nạn trên đường Nhâm Tiểu Túc bọn họ qua tốt như vậy, nhưng bây giờ thế nào, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đương lưu dân, mà hắn lại là Lý Thị tập đoàn quân chính quy quan quân, trung úy quân hàm. Giờ này ngày này Lâm Tê cùng Nhâm Tiểu Túc giữa cách hàng rào cái hào rộng, thân phận như trời với đất. Nhâm Tiểu Túc bọn họ ngược lại không có cảm thấy Lâm Tê có bao nhiêu lợi hại, trước kia Nhâm Tiểu Túc có lẽ sẽ hâm mộ hàng rào người, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không hâm mộ. Nhưng hắn đã từng cùng Lâm Tê đồng hành qua dân chạy nạn lại có chút khó chịu nổi, bọn họ thấy được thân mặc quân trang Lâm Tê thậm chí có điểm không dám tiến lên đáp lời. Lâm Tê mặt đều nhanh ngưỡng đến thiên thượng, hắn cười nói. Các ngươi tại cái này chạm gác qua thế nào, nhất định rất khó khăn a, sớm biết các ngươi ở chỗ này, ta liền đem trong bộ đội bán phân phối một cân thịt heo mang tới, làm cho các ngươi mở mang thức ăn mặn. Chung quy các ngươi tại đây muốn ăn đến thịt dường như khó, ta ở trong bộ đội Thiên Thiên Đô có thể ăn đến. Quảng cáo, nói khắc khá tốt, vừa nhắc tới thịt Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền sắc mặt cổ quái, nói thật bọn họ hiện tại càng muốn ăn nhiều một chút rau quả, thật sự là thịt ăn nhiều tiêu hóa không tốt lắm. Bất quá Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, Lâm Tê nếu quả thật nguyện ý cho người khác phân thịt kia nói rõ Lâm Tê tuy hư vinh nhưng tâm địa coi như cũng được, mọi người cũng liền cho là có người dùng tiền mua bọn họ phối hợp châu bò, không hổ. Nhưng mà lúc này Lâm Tê chuyển giọng, toán cầm thịt mang cho các ngươi lưu dân cũng không nên, để cho các ngươi nếm thử vị thịt vạn nhất về sau ăn không vô khác đồ vật cũng là hại các ngươi. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút liền vui cười, bên cạnh Lý Thanh Chính kịp thời đứng ra cười làm lành nói. Các vị quân gia tới chúng ta nơi này có gì muốn làm a? Lâm Tê muốn nói lời còn chưa nói hết đâu đã bị Lý Thanh Chính chuyển tới chính đề, sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn vẫn rất nói mau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới nơi này là vì phối hợp những chiến hữu khác vây quét này trên núi đàn sói, bất quá các ngươi nơi này không phải là chủ chiến trận cùng càng nhiều binh lực tại bên cạnh trạm gác bên kia. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, Lý Thị tin tức có vấn đề a, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch lúc trước đàn sói tập kích chính là bên cạnh trạm gác, cho nên Lý Thị quân đội khả năng cho rằng bên cạnh trạm gác phụ cận sơn mạch mới là đàn sói chân chính phạm vi hoạt động. Khó trách bên này sẽ tới hơn 40 nano chiến sĩ, dựa theo lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng nano chiến sĩ giao thủ kinh nghiệm đến xem, nếu như những người này cùng lúc trước nano chiến sĩ thực lực đồng dạng, e rằng những người này trả lại uy hiếp không được đàn sói. Bất quá hắn cũng không thể thật nhỏ nhìn bọn này nano chiến sĩ, bởi vì hắn gần nhất phát hiện nano machine người có lẽ còn có rất nhiều thực dụng công năng không có bị chính mình khai phát xuất ra, hắn liền thuần túy là đương ngoài che thức thiết giáp sử dụng kia mà. Vừa vặn, hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhìn xem nano chiến sĩ phương thức tác chiến. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.